Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 84, muốn làm cá mặn ngày thứ 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phố Vọng từng bị bắt cóc, nhưng không phải thôn dân địa phương cứu, là Niệm Cát trong lúc Cố Phố Vọng vẫn còn đang hoang mang, Tưởng Khinh Lương lên tiếng thay. Chuyện này, năm đó rất huyên náo ở Kinh Thành. Cố Phố Vọng vô cùng ưu tú, vốn là thiếu niên nổi danh còn là con trai của thừa tướng. Nhưng mà dưới chân thiên tử thế mà bị bắt mất, sau khi Hoàng Hưng Đế biết được cũng giận không nhịn được, sai không ít người tìm kiếm Cố Phố Vọng. Khoảng 3-4 ngày tìm kiếm, không tìm thấy Cố Phố Vọng hay kẻ bắt cóc, khi những người được sai đi tìm kiếm cảm thấy đầu sắp không giữ được nữa thì Cố Phố Vọng tự mình trở về. Cùng về với cậu ta lúc đó còn có nhị công tử Phủ Thị Lang Giang Niệm, vì lúc đó Giang Thượng Thư còn chưa lên chức Thượng Thư mà vẫn còn là Thị Lang. Trong kinh thành lan truyền rộng rãi lời đồn, nói vị nhị công tử này ra ngoài thăm người thân, trên đường trở về kinh tình cờ gặp được kẻ xấu và Cố Phố Vọng đang thoi thóp nên ra tay cứu giúp. Sau đó Tưởng Khinh Lương đến thăm Cố Phố Vọng, cũng nghe được chuyện này, Cố Phố Vọng không phủ nhận, nói Giang Niệm từng cứu mình. Tưởng Khinh Lương không chắc lắm hỏi, có phải ngươi nhớ lộn rồi không? Hay là, Niệm ca nhờ tiên sinh nhà ngươi giúp một tay? Lan Đình lại nhìn Cố Phố Vọng vài lần, ung dung nói. Không nhớ lầm, chính là vị công tử này. Dừng một chút, nàng do dự hỏi. Niệm ca là nhị công tử. Cố Phố Vọng nãy giờ không lên tiếng gật đầu đáp. Là hắn, Lan Đình nhẹ nhàng. A, một tiếng, không đúng. Là tiên sinh lúc câu cá với người khác thì phát hiện có người hành tung lén lút. Còn nói là lo lắng cho con bị bệnh. Nhưng mà nói chưa được vài câu đã lộ đuôi. Tiên sinh nhà ngươi. Tưởng Khinh Lương nghe xong, vốn muốn cãi vài câu, nhưng hắn còn chưa nói ra thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Việc này đương nhiên Cố Phố Vọng không cần phải nói dối, còn nha hoàn này. Tiên sinh trong lời nàng nói không phải là ông ngoại của Quyện ca sao? Chuyện xảy ra ở Thái Miếu, mấy ngày nay được đồn đãi khắp nơi, ông ngoại của Quyện ca là Bạch Tuyết Triều tiên sinh đó. Cái này thì không thể cãi được, Tưởng Khinh Lương lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn Cố Phố Vọng. Cố Phố Vọng, tình huống gì thế này? Đầu óc Tiết Từ Quân cũng mơ hồ, nhưng rất chắc chắn nói. Bạch tiên sinh nhất định sẽ không lừa người. Vậy, chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Tưởng Khinh Lương do dự một chút, Lan Đình nhớ ra gì đó, nghi hoặc nói. Sao lại là nhị công tử được nhỉ? Không bao lâu sau khi tiên sinh cứu được Cố công tử thì người của nha môn tới. Nói muốn đưa Cố công tử về kinh, tiên sinh không yên lòng, còn cố ý muốn xem lệnh bài, theo lý thì Cố công tử nên trực tiếp về kinh, chẳng lẽ trên đường về lại xảy ra chuyện gì? Không có, trong lòng nổi lên một suy đoán, qua lúc lâu Cố Phố Vọng mới lắc đầu nói. Trên đường về kinh thuận buồm xuôi gió, Bạch tiên sinh cứu Cố Phố Vọng, còn giao cậu ta cho người của quan phủ, nhưng lúc cậu ta tỉnh lại thì ở một ngôi miếu hoang, chỉ nhìn thấy Giang Niệm. Cũng được báo là hắn đã cứu mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sốt cao khiến ký ức của Cố Phố Vọng mơ hồ. Nhiều năm sau nhớ lại nhưng mà chỉ có thể tự suy đoán. Bây giờ xem ra dù như thế nào thì Giang Niệm tuyệt đối không phải là vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây Cố Phố Vọng cũng không phải không biết Giang Niệm là một người có dã tâm. Cũng biết hắn không hề vô hại như vẻ bề ngoài. Nhưng bởi vì một phần ân tình đó nên Cố Phố Vọng chưa bao giờ nói, tự nói với mình rằng dù hắn như thế nào thì cũng có chút thiện lương. Nhưng bây giờ, là Niệm ca giả mạo thành ân nhân, Cố Phố Vọng nghĩ ra, Tưởng Khinh Lương cũng kịp phát hiện, hắn giật giật môi, trong lòng rất dãy rủa. Sao lại như thế, sao Niệm ca lại làm chuyện như vậy? Tiết Từ Quân cũng không thể tin, hắn hỏi Lan Đình. Ngươi đừng ở đây nói bậy nha, ngươi có bằng chứng gì không? Lan Đình suy nghĩ một chút, nói với Cố Phố Vọng. Cố công tử, trong túi tay áo của ngài, có một cái ngọc hồ lô to bằng ngón tay cái đúng không? Trên ngọc hồ lô còn có khắc ngày sinh của ngài, nếu nô tỳ nhớ không lầm thì hình như là mùng một tháng riêng, hơn nữa. Cái ngọc hồ lô đó là bị vỡ rồi được ghép lại. Tưởng Khinh Lương và Tiết Từ Quân đều nhìn Cố Phố Vọng, Cố Phố Vọng chậm rãi gật đầu. Phải, Tiết Từ Quân trợn mắt lên như gặp quỷ. Nhưng không nói được gì, Tưởng Khinh Lương cũng ngây ngần cả người. Không tỉnh táo giống Cố Phố Vọng, trong lòng bọn họ Giang Niệm là người có tính tình tốt, các cách cư xử cũng dịu dàng lương thiện, có thể thấy được chuyện này tạo thành chấn động như thế nào trong lòng họ. Niệm ca, sao hắn lại như vậy? Việc đã đến nước này, cho dù là Tiết Tư Quân, Tưởng Khinh Lương hay Cố Phú Vọng, trong lòng không còn tâm trạng làm khách nữa, bọn họ nhìn nhau không nói gì, cuối cùng nói lời tạm biệt với Giang Quyền. Lúc đến còn cãi nhau, bây giờ lại mặt u mày trâu, còn không phải vì bị phạt, Tưởng Khinh Lương thì thào nói. Còn không bằng bị phạt một trận, để ta xuống ngâm nước còn dễ chịu hơn. Cố Phú Vọng, Niệm ca như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Tâm trạng Tiết Tư Quân hạ xuống rất thấp, lúc này hắn không có ý hay nào, trong miệng gọi Niệm ca nhưng trong chớp mắt giống như đang gọi người khác. Ta cảm thấy mình không nhận ra hắn nữa, Cố Phú Vọng bình thản nói, sắp xếp thời gian hẹn hắn ra gặp một lần đi. Tưởng Khinh Lương cố gắng vực dậy tinh thần, chọn ngày không bằng gặp ngày, trùng hợp hôm nay phát hiện, bây giờ luôn đi. Tiết Tư Quân vội hỏi, đừng, trong lòng ta bây giờ vẫn còn rất khó chịu, đừng hôm nay mà. Tưởng Khinh Lương, vậy, ngày mai, Tiết Tư Quân, được, trời chung với nhau mấy năm, ít nhiều gì cũng có chút cảm tình, Tưởng Khinh Lương cắn răng. Nếu Niệm ca chịu thừa nhận, đàng hoàng nói xin lỗi thì hắn là Niệm ca của ta, còn nếu mà hắn không chịu. Nếu hắn không chịu, Tưởng Khinh Lương cũng không biết nên làm gì, thật sự là như Tiết Tư Quân nói, cảm thấy không nhận ra hắn nữa, Tưởng Khinh Lương thở dài một hơi. Tiết Tư Quân, ta giống ngươi, lúc trước Giang Niệm đối xử với hắn rất tốt, Tiết Tư Quân cũng là người trọng tình, chỉ có điều khi việc này xảy ra với Cố Phú Vọng, Tiết Tư Quân không nhịn được mà nghĩ liệu Niệm ca đối xử tốt với hắn có phải cũng có dụng ý khác hay không. Hai người bình thường ầm ĩ bây giờ lại hiếm khi mà yên tĩnh, Cố Phú Vọng nhìn hai người một cái. Vậy thì ngày mai, tuy nói định ngày hẹn Giang Niệm, cũng là cơ hội mà Cố Phú Vọng cho Giang Niệm, nhưng cậu ta biết. Từ đầu đến cuối Cố Phú Vọng cảm thấy Giang Niệm sẽ không thẳng thắn thành thật cho họ biết. Chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Yên tĩnh một chút, Cố Phú Vọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa là ngày sinh của Niệm ca. Tưởng Khinh Lương sững sờ, đếm ngày một chút. Đúng vậy, cũng không biết cái sinh nhật này chúng ta còn có thể đón cùng hắn hay không. Nói xong, tâm trạng Tưởng Khinh Lương lại hạ xuống thêm, Tiết Tư Quân lại chợt kêu lên sợ hãi. Cái gì, nhanh dữ vậy, khoảng thời gian này mỗi khi hắn tìm được đồ chơi gì thú vị là liền nhanh chóng đưa tới cho Giang Quyền, xong quên mất chuyện này, thậm chí quà ban đầu định tặng cho Giang Niệm cũng bị hắn đưa cho Giang Quyền chơi rồi, bây giờ giống như là bị móc rỗng. Tiết Tư Quân, không biết như thế nào đột nhiên hắn cảm thấy nếu Niệm ca không chịu nhận thì hắn cũng sẽ không quá đau lòng đến vậy. Hắn thật sự không có cách nào tìm được bảo bối trong vòng vài ngày. Bây giờ mẫu phi của hắn đề phòng hắn còn hơn cả trộm cướp nữa, ông ngoại của ta, đúng là. Người nhiệt tình mà, Giang Quyện rất cảm khái. Tiên sinh cũng không phải người nhiệt tình, ông lão chỉ là. Lan Đình cân nhắc dùng từ một chút, vẻ mặt quỷ dị nói. Mỗi lần tiên sinh ra ngoài, dù đi câu cá thì cũng có thể nhặt được người. Giang Quyện, quá đáng. Đây là nguyên nhân khiến ông ngoại của y cứu nhiều người như vậy sao? Nhưng mà nhắc tới việc này, Giang Quyện kỳ quái hỏi. Cố tướng nói ông ngoại ta đã cứu Cố Phú Vọng, chắc là lần đó nhỉ? Nhưng cố tướng biết sao Cố Phú Vọng lại không biết? Lan Đình suy nghĩ, nói. Nô tỳ nhớ khoảng nửa năm sau, trong núi có người vào kinh, tiên sinh nhớ đến Cố công tử cho nên có nhờ gửi một lá thư, chắc là lúc đó cố tướng mới biết. Chuyện cũng qua lâu rồi. Cố công tử chịu khổ một trận, có lẽ cố tướng cảm thấy không cần phải nhắc lại với cố công tử. Lan Đình nói cũng rất có lý, Giang Quyện bị thuyết phục. Giang Quyện đã ăn sáng xong, cũng gặp khách xong, nhưng mà vương gia vẫn chưa về. Trước đây y còn có thể chơi đồ chơi nhỏ như cửu liên hoàn hoặc khóa lỗ ban, bây giờ y không nhìn thấy gì sao mà chơi. Giang Quyện buồn bực ngán ngẩm nói. Ta ngủ tiếp một giấc nữa vậy. Công tử, người... Từ trước đến giờ Giang Quyện rất hay buồn ngủ, Lan Đình nghe vậy muốn trêu đùa y một chút, nhưng trong chớp mắt nhớ tới lời A Nan đại sư nói. Thần hồn bất ổn, trái tim đánh thịch một cái, sửa miệng, mới ăn xong, công tử đừng vội ngủ mà, nhưng không ngủ thì ta cũng không có gì để làm. Hay là, nô tỳ đem con mèo lần trước được đem về phủ tới cho người chơi nha. Giang Quyện chớp mắt, cái này được, ngươi ôm tới đây nhanh đi. Không lâu sau mèo nhỏ được ôm tới, chưa vào phòng đã nghe tiếng nó kêu, Lan Đình ôm mèo bốn tay bước vào. Mèo nhỏ lớn nhanh, đến vương phủ càng được ăn ngon uống ngon, mới mấy ngày đã mập lên một chút, Lan Đình đặt nó vào trong lòng Giang Quyện. Công tử, người ôm cẩn thận chút nha. Giang Quyện gật gật đầu, bàn tay sờ ếch, quạng vài lần, mèo nhỏ cũng không sợ người, dùng đầu cọ cọ ngón tay Giang Quyện, y cúi đầu, hít một ngụm thật sâu. À, vui quá đi, chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Lúc Tiết Phóng Ly bước vào viện Lương Phong, Giang Quyện đang hít mèo đến vui vẻ, y ôm mèo chôn cả khuôn mặt vào, Tiết Phóng Ly khẽ nhướng mày, đi tới nắm lấy gáy Giang Quyện. Đã nói với em thế nào, không nhớ rõ. Vương gia, nghe thấy giọng hắn, Giang Quyện rất vui vẻ, nhưng vương gia vừa đến đã hỏi tội, Giang Quyện đành mờ mịt hỏi. Cái gì nói thế nào cơ? Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ có thể nuôi mèo, nhưng em không được ôm, càng không được để nó leo lên giường. Ồ, hình như là có chuyện này. Vương gia không thích động vật có lông xù. Giang Quyện có chút chột dạ, nhưng cảm giác ôm mèo rất thích không nỡ buông ra. Giang Quyện giãy giụa. Ta chỉ ôm chút xíu thôi, sẽ tắm mà. Không được. Nhưng Giang Quyện thật sự rất muốn chơi với mèo, y vươn tay nắm lấy ngón tay Tiết Phóng Ly. Chỉ một chút thôi, Tiết Phóng Ly gỡ tay Giang Quyện ra, y lại với theo bắt lấy. Vương gia, ta cho huynh hôn, huynh cho ta ôm mèo nha. Giọng của Tiết Phóng Ly rất là không khách khí, miệng em toàn lông mèo, có gì tốt đâu mà hôn. Giang Quyện, cái gì mà miệng toàn lông mèo, vương gia phiền quá đi. Lần này, đừng nói cho hắn hôn. Đến tay hắn Giang Quyện cũng không muốn nắm nữa. Huynh còn nói ta há miệng chỉ biết chọc người ta tức giận. Ta thấy huynh mới là người khiến người ta tức giận nhất đó. Giang Quyện bị chọc tức, ôm con mèo càng chặt hơn, còn để Lan Đình đỡ mình lên giường. Giang Quyện trịnh trọng nói. Vương gia, ta không cẩn thận để giường dính đầy lông mèo rồi. Đêm nay huynh đi chỗ khác ngủ đi. Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn y một cái. Thiếu niên nằm trên giường, mèo nhỏ được y ôm trong ngực. Móng vuốt nhỏ vừa cựa quậy đã khiến vạt áo của thiếu niên mở ra, tóc chưa được cột lên xóa tung ở trên cổ và xương quay xanh, càng khiến da thịt trắng nõn lóa mắt hơn. Chợt, Tiết Phóng Ly đi tới, ngón tay thon dài xoa đầu mèo nhỏ một chút, động vật cảm giác được nguy hiểm theo bản năng, nó lập tức không dám động đậy, Tiết Phóng Ly liền cúi đầu, sắp sửa hôn xuống. Giang Quyện cảm thấy được, vươn tay che lại, thủ dài với hắn. Miệng ta đầy lông mèo. Huynh hôn cái gì chứ? Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, ôm Giang Quyện vào lòng, đặt cằm trên vai y, cướp lấy hơi thở thuộc về Giang Quyện, giọng nói bình thản. Hôn em, ta đổi ý rồi, không cho. Giang Quyện tức giận thì tức giận, chỉ là không cho hắn hôn, cũng không để ý tới người. Y vuốt ve mèo một lúc lâu mới hỏi Tiết Phóng Ly. Vương gia, ta nên đặt tên cho nó là gì nhỉ? Tiết Phóng Ly không chút nghĩ ngợi nói. Giang chăm chỉ. Giang Quyện, chăm chỉ cái gì, không được. Giang Quyện nói, có phải huynh đang mắng ta lười biếng không? Không có, Giang Quyện không tin hắn, quyết định mắng lại, kêu là Tiết Cầu đi. Tiết Phóng Ly, con mèo này tên gì hắn không có hứng thú, cũng không ngại để Giang Quyện mắng mấy câu, lười biếng nói. Tùy yêu, một con mèo mà cứ như vậy bị gọi là chó. Lan Đình rất muốn nói nhưng rồi lại thôi. Người bị mắng không có ý kiến gì thì nàng chỉ biết cười lắc đầu một cái. Điện hạ đúng là quá sủng công tử của bọn họ rồi. Ngay lúc này người hầu chạy tới nói nhỏ vài câu với Cao quản gia. Cao quản gia vội hỏi. Điện hạ, nên qua đó. Tiết Phóng Ly ngẩng đầu lên. Ừ, một tiếng, Giang Quyện kỳ quái hỏi hắn. Huynh muốn đi đâu? Thư phòng, có việc. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Trận bệnh này của Hoàng Hưng Đế tới đột ngột. Đối với chính vụ cũng lực bất tòng tâm, cho nên chính vụ chất chồng rất nhiều. Vốn dĩ lập thái tử rồi thì Tiết Phóng Ly nên vào Đông Cung ở, thay mặt xử lý chính vụ. Nhưng từ ngày lập thái tử thì Giang Quyện xảy ra chuyện. Đương nhiên Tiết Phóng Ly cũng không rảnh bận tâm những chuyện đó. Bây giờ Giang Quyện tỉnh lại rồi thì tất cả mọi việc cũng nên đi vào quỹ đạo chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cung vừa đến là Hoàng Hưng Đế chính thức hạ chỉ. Ông cho các đại thần tới tiếp xúc trước Tiết Phóng Ly xem sao, cũng xử lý bớt những tấu chương vướng chân vướng tay. Tiết Phóng Ly vốn dĩ không cần về viện Lương Phong, nhưng Giang Quyện nói y sợ cho nên hắn mới về một chuyến, chỉ vì động viên Giang Quyện. Nhưng lúc trở về thì thấy thiếu niên cũng không sợ gì mấy. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, Giang Quyện ôm mèo nhỏ trong lòng còn nắm móng vuốt của nó. Chơi vui đến không biết trời đất, Tiết Phóng Ly nhéo thịt mềm trên mặt y, giọng điệu bình tĩnh nói. Ta đi, nếu trở về mèo vẫn còn ở đây, ta cũng muốn đi, nhắc nhở còn chưa xong Giang Quyện đã buông mèo ra, y ôm lấy eo hắn. Vương gia, một mình thật nhàm chán, huynh đem ta theo đi. Giang Quyện còn đang băn khoăn việc thẩm vấn mà cao quản gia nói. Vương gia nói đi thư phòng còn nói có việc, Giang Quyện lập tức cảnh giác, tối hôm qua hắn cũng nói vậy, cho nên theo bản năng Giang Quyện cho rằng hắn muốn đi thẩm vấn Lý Thị Lang. Em đi theo, Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, cũng không phải không được, để người ở bên cạnh hắn sẽ không phải lo lắng người sẽ xảy ra chuyện gì, có tự làm mình bị thương nữa hay không. Giang Quyện, ta muốn đi, Tiết Phóng Ly, em chơi với mèo đi, dường như thật sự không muốn để Giang Quyện đi theo. Tiết Phóng Ly đặt Giang Quyện về lại giường, đứng lên. Ở đây đợi, Giang Quyện vươn tay bắt lấy hắn. Ta không chơi với mèo, vương gia, ta muốn đi với huynh. Tiết Phóng Ly cười một tiếng, vẫn không có phản ứng gì. Giang Quyện từ từ nói. Ta cho huynh hôn được không? Tiết Phóng Ly nhìn y mỉm cười. Bây giờ bản vương không muốn hôn. Giang Quyện oán trách, sao huynh lại không thức thời như vậy? Rốt cuộc huynh muốn thế nào? Tiết Phóng Ly cúi đầu. Vạt áo của thiếu niên bị mèo làm loạn còn chưa chỉnh lại, ở trên cổ lộ ra nốt ruồi son, còn có thêm một số vết cắn hồng nhạt. Môi đỏ khẽ nhếch, Tiết Phóng Ly nắm cằm Giang Quyện, giọng nói vừa trầm vừa êm. Đêm nay bản vương dạy em trò chơi mới. Thế nào, được, cho dù là trò gì, chơi gì Giang Quyện cũng không để y, chỉ cần vương gia chịu đem y theo, để y chứng minh y không phải người tùy tiện nhẹ dạ là được rồi. Vương gia. Ôm ta, Tiết Phóng Ly chỉnh lại quần áo cho Giang Quyện, lúc này mới như ước nguyện của y, ôm Giang Quyện đang vui vẻ vào lòng, bế lên. Chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Cao quản gia lo lắng chờ bên ngoài nhưng không dám thúc giục, dù sao mấy vị đại nhân đã đến, ngày đầu tiên điện hạ của bọn họ cũng đã để người ta đợi lâu. Nguyên nhân là do, cao quản gia nhìn người trong lòng Tiết Phóng Ly. Còn không phải vì Thái tử Phi quá dính người, mà Điện Hạ cũng vô cùng sủng ái người ta sao? Cho dù là Vương Phi hay Thái tử Phi thì vị này thật sự là yêu Phi. Hết chương 84, cách chương.